Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, Khôi Hài Diệp Tư Thần. Thế nào? Ăn ngon không? Nhìn lấy đợi tại trong lồng ngực của mình. Sau đó cắn một cái chính mình làm bánh kem Diệp Tư Thần. Diệp Thần sắc mặt chờ mong. Có chút hiếu kỳ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này, vì cho chính mình nữ nhi làm điểm tâm. Chính mình thế nhưng là phí tổn phi thường to lớn nỗ lực. Rốt cuộc, cái này là chính mình nữ nhi lần thứ nhất thưởng thức được tự mình làm bữa sáng nha. Không nỗ lực một chút. Làm sao có thể, tuyệt đối phải cho chính mình nữ nhi món ngon nhất. Phụ thân, ăn rất ngon, Tư Thần thích nhất. Mà tại trước mặt Diệp Tư Thần nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Gật gật đầu, nói một câu, thật sao? Nhìn lấy chính mình nữ nhi bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút tiểu kích động. Không nghĩ tới, chính mình nữ nhi thế mà như thế hiểu chuyện. Là thật nha, phụ thân làm điểm tâm, tốt nhất, mụ mụ làm lại không được. Hoàn toàn cũng là hắc ám xử lý. Không biết nhiều sao khó chịu. Diệp Tiên tỷ tỷ làm còn có thể. Dì lớn làm ăn rất ngon. Bất quá, không có Diệp Tinh tỷ tỷ làm tốt ăn. Diệp Tư Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đồng ngôn vô kỵ nói ra. Ngươi cái nha đầu này, mụ mụ ngươi nguyên bản là mặt trời không lặn đế quốc công chúa. Làm sao có thể sẽ xuống bếp? Nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thần. Diệp Thần lắc đầu, nói một câu, Elise, thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa nha. Mà về phần tiểu công chúa, căn bản không dùng xuống bếp nha. Hắc ám xử lý, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng là, phụ thân, dì lớn vẫn là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương đâu. Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Phản bác một câu, chẳng lẽ, công chúa so nữ vương còn muốn lợi hại hơn? Không thể nào, ngươi cái nha đầu này, ngươi đây là có chủ tâm khí mụ mụ ngươi đi. Bên cạnh Elise nhìn đến Diệp Tư Thần nhìn mình thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đậu đen rau muống một câu. Chính mình cái này nữ nhi, có lúc còn thật vô cùng để người không biết làm sao nha. Bất quá, chính mình căn bản không nỡ đánh. Càng thêm không nỡ mắng nha. Không phải nha, mụ mụ, ta nói là sự thật. Không tin lời nói, còn có thể hỏi xong Diệp Tinh tỷ tỷ còn có gì lớn bọn họ. Diệp Tư Thần nghe đến, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Elise. Lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thoáng cái ôm vào Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần. Elise sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Sau cùng chu chu mỏ, hung hăng dậm chân một cái. Chính mình cái này nữ nhi, thật đúng là, có thể nói, Diệp Thần sau khi trở về, mỗi ngày đều là đợi tại Diệp Thần trong ngực, như là kẹo da trâu một dạng, căn bản sẽ không buông ra nha. Hắc hắc, phụ thân bảo hộ ta. Diệp Tư Thần nhìn đến, ngược lại đắc ý cười cười, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Ngươi! Đã dạng này, tối nay miệng ngươi khát, đừng mong muốn để cho ta cho ngươi giải khát. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Elise một đôi tay ôm ở trước ngực, chu chu mỏ, nói một câu, ta còn có Diệp Tinh tỷ tỷ, gì lớn, bằng không, ta còn có Diệp Chân tỷ tỷ. Diệp Tư Thần nghe đến, hì hì cười một tiếng, nói một câu, Tư Thần nha, buổi tối hôm nay, không thể được, ngươi gì lớn. Có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ơ Lai nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Lắc đầu, nói một câu, ta cũng không thể nha. Tiểu Tư Thần, bên cạnh Diệp Chân nhìn đến Diệp Tư Thần nhìn tới thời điểm. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lắc đầu, đối với loại chuyện này, chính mình bát tỷ còn có tứ tỷ bọn họ khả năng hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, chính mình không có chút nào quen thuộc nha. Vừa nghĩ tới trước đó tại di tích chi bên trong tràng cảnh, Diệp Chân sắc mặt càng là nóng bỏng. Chính mình biết một chút, rốt cuộc, tiểu thần làm qua dạng này sự tình, Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, vẫn cảm thấy xấu hổ. Người Diệp Tinh tỉ tỉ, tối nay cũng không rảnh rỗi. Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến Diệp Tư Thần một đôi mắt đẹp nhìn mình. Chăm chăm thời điểm, khoát khoát tay, nói một câu, buổi tối hôm nay, chính mình cũng là không rảnh. Đối với như là Diệp Tư Thần như thế kiêu nữ nhi. Bất kể như thế nào, Diệp Tinh cũng muốn một cái. Hiện tại, nhất định phải nhanh phải nắm chắc thời gian. Đúng đúng đúng, buổi tối hôm nay, Diệp Tinh tỷ tỷ cũng không rảnh rỗi. Tư Thần, ngươi không thể đi quấy rầy Diệp Tinh tỷ tỷ. Minh bạch không có. Nhìn lấy Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần, Elise sắc mặt nghiêm túc, căn dặn một tiếng, ta còn có Diệp Tuyền tỷ tỷ. Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, Diệp Tuyền tỷ tỷ đi công tác, cái gì thời điểm trở về, không xác định, cho nên, ta đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Tư Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ. Như nước trong veo đôi mắt có điểm điểm tinh quang tại không ngừng lưu động. Mụ mụ, ta biết sai, ôm một cái. Sau cùng, nhanh chóng mở ra Diệp Thần trong ngực thoáng cái. Nhào vào Elise trong ngực, ngươi cái nha đầu này. Nhìn lấy Diệp Tư Thần cử động. Tất cả mọi người, lúc này sắc mặt có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản còn tưởng rằng cái nha đầu này không biết chịu thua. Không nghĩ tới, sau một khắc. Thế mà lập tức chịu thua. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá trải qua bất đắc dĩ đi. Tư Thần, đi, mà tại ăn điểm tâm xong về sau. Nhìn lấy đợi tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần. Diệp Tinh khoát khoát tay. Nói một câu, nhanh chóng đi. Diệp Tinh tỉ tỉ, đừng quên ta caramel. Diệp Tư Thần nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt cười hì hì. Tiểu Thần. Tư Thần, đi, mà ở bên cạnh, Elise đồng dạng đối với Diệp Thần phất phất tay, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ơ Lai nhìn đến, nhẹ hừ một tiếng, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, một chân ga, rời đi, có thể nói, tại Thượng Hải, Ơ Lai còn có Elise đồng dạng có thuộc về bọn hắn sản nghiệp. Trước mắt, duy nhất không có bất kỳ cái gì công tác. Không, là không muốn công tác. Chỉ có Diệp Thần, rốt cuộc, Diệp Thần, nói thế nào, cũng bất quá là liền muốn làm vung tay trưởng quỹ mà thôi. Mặc dù nói, có Thượng Hải giải trí một con đường, mỹ thực một con đường, bất quá, Diệp Thần đều không có bất kỳ cái gì ách để ý tới. Duy nhất muốn, bất quá chỉ là làm vung tay trưởng quỹ. Rốt cuộc, Diệp Thần cũng không muốn cho mình thêm phiền phức nha. Tiểu Thần. Ta buổi tối hôm nay, có thể trở về muộn một chút, ta đồ ăn, không cần làm, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân đồng dạng khoát khoát tay, rời đi, đối với Diệp Chân tới nói, đã dừng lại 3 năm, thời gian 3 năm không có thật tốt phản ứng chính mình công ty, mà bây giờ, là thời điểm trở về thật tốt phản ứng, bằng không, còn không biết sẽ như thế nào. Thế nhưng là hồi tách rời nha. Phụ thân, làm sao bây giờ? Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta đi nơi nào chơi tốt đâu. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần. Lúc này một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp Thần. Như nước trong veo đôi mắt trong nháy mắt. Nói một câu, bảo bối nữ nhi, khả năng không được. Phụ thân, có chuyện làm. Diệp Thần nghe đến, sờ sờ Diệp Tư Thần đầu. Nhìn về phía bên cạnh hư không, sắc mặt nghiêm túc, tiền bối, đi ra đi, nơi này, chỉ có chúng ta cha và con gái hai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.